Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 562. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai cũng biết, năm đó mệnh cách của cậu Hai Thẩm quá mức đặc biệt, đã từng khiến rất nhiều cao tăng đạo sĩ bó tay. Cuối cùng, chỉ có đại sư Hư Vân dùng một chuỗi ngọc châu đã chỉ chú mới có thể trấn áp được phần nào, nhưng dù có ngọc châu bên người, anh vẫn không thể tùy tiện đến gần người khác. Thế mà bây giờ, anh lại có thể đứng cùng bọn họ, trò chuyện vui vẻ như một người bình thường, không còn mang theo cảm giác âm sát lạnh lẽo khiến người ta vô thức tránh xa. Chẳng lẽ, chuỗi Phật châu trên tay anh còn lợi hại hơn cả chuỗi ngọc châu của đại sư Hư Vân năm đó? Nếu thật sự là như vậy, thì người đã chế tạo ra chuỗi Phật châu này còn cao minh hơn cả đại sư Hư Vân ư? Trong lòng mọi người chợt dấy lên nghi hoặc. Rốt cuộc là ai, ở thủ đô rồi, từ bao giờ lại xuất hiện một nhân vật lợi hại đến thế? Những gia tộc quyền quý như họ, ít nhiều cũng có quan hệ với sở xử lý sự vụ đặc biệt. Thế nhưng ngay cả sở xử lý cũng chưa từng có cao nhân nào có bản lĩnh như vậy. Nếu Oanh Oanh biết được những suy đoán này, chắc chắn cô sẽ lắc đầu bật cười. Chuỗi Phật châu này đúng là có thể tạm thời phong ấn âm sát chi khí trong cơ thể sư huynh, nhưng hiệu quả cũng có thời hạn. Giống như chuỗi ngọc châu trước đây của đại sư Hư Vân, đúng 15 năm thì nguyên lực cạn kiệt. Năm nay vừa tròn 15 năm, chuỗi ngọc châu đó đã xuất hiện vô số vết nứt. Mấy ngày trước, sư huynh đã tháo xuống và cất vào tủ trong nhà. Còn chuỗi Phật châu mà Oanh Oanh tặng cho sư huynh, tuy có thể bảo vệ anh thêm 3 đến 4 năm, nhưng bản chất cũng không khác biệt lắm. Trong thời gian này, nó có thể hoàn toàn trấn áp âm sát chi khí, giúp anh không còn ảnh hưởng đến người xung quanh. Nhưng muốn tạo ra một pháp khí thực sự có thể thay đổi mệnh cách, chỉ e không đơn giản như vậy. Oanh Oanh biết, nếu không phải là Phật châu do một vị cao tăng đắc đạo mang theo suốt trăm năm, nhiễm đầy Phật khí, thì cho dù có để trong động phủ bao lâu, nó cũng chỉ giống như chuỗi ngọc châu của đại sư Hư Vân mà thôi. Nghe nói mệnh cách của cậu Hai Thẩm không còn ảnh hưởng đến người bên cạnh nữa. Trong góc phòng, ánh mắt Diệp Chỉ Hà bỗng sáng lên, lặng lẽ nhìn về phía Thẩm Dư Huệ. Không chỉ cô ta, mà Thẩm Dung chị gái của Diệp Chỉ Hà cũng đang quan sát Thẩm Dư Huệ, trong lòng có chút đê, a, o động. Trước đây, mọi người đều cho rằng sự yêu thích của em gái cô ta đối với Thẩm Dư Huệ chỉ là nhất thời, không thể thành sự thật. Dù Diệp Chỉ Hà thực sự thích cậu Hai Thẩm, nhưng vì mệnh cách đặc biệt của anh, nhà họ Diệp chưa bao giờ cân nhắc đến việc gả con gái cho anh. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Nhưng bây giờ thì khác, cách chương.